Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng thời cũng tỏa ra khí tức màu đen vô cùng kinh khủng, trông cực kỳ quỷ dị và đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu ra tại sao nhiều cường giả như vậy sau khi chết đi, tinh khí sinh mệnh đều biến mất, xem ra đều đã bị trái tim đen nhánh này hấp thụ. Hắn không nhịn được hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ngươi có biết trái tim này rốt cuộc là loại tồn tại gì không? Sở Hoàng trong đầu Diệp Phong cũng nhìn thấy trái tim trên đài sen bên ngoài. Lập tức vô cùng kinh ngạc nói, ta từng nghe một truyền thuyết, ở nơi sâu thẳm hắc ám của thiên ma giới có một nơi đặc thù, mọc ra một loại hắc liên đài vô cùng đặc biệt. Nghe nói hắc liên đài đó là do các ma thần vô cùng mạnh mẽ thời xưa gieo trồng, chuyên dùng để bồi dưỡng các ma thần trẻ tuổi đời sau. Trái tim mọc trên hắc liên đài này, hẳn là thiên ma chi tâm trong truyền thuyết, nếu ai có thể có được thiên ma chi tâm, dung hợp vào trái tim của mình, liền có thể thu được cội nguồn sức mạnh của ma thần viễn cổ trong thiên ma giới, đối với ngàn vạn ma tộc ở thiên ma giới đều sẽ có một loại áp chế lực của bậc đế vương. Nói cách khác, nếu Diệp Phong ngươi có thể có được viên thiên ma chi tâm này, dung hợp vào trái tim của chính mình, vậy thì ngươi sẽ tương đương với việc trở thành người thừa kế của một vị ma thần, đối với bất kỳ ma tộc nào trong thiên ma giới đều có sức áp chế trời sinh. Thật sao, vậy thì tốt quá, Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ xen lẫn kinh hãi sâu sắc. Bởi vì phải biết rằng, mối đe dọa lớn nhất của tinh vực nhân tộc chính là ngàn vạn ma tộc của thiên ma giới. Nếu hắn thật sự có thể dung hợp viên thiên ma chi tâm này, vậy thì đối với việc tung hoành trên tinh vực đại địa sau này, sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Bởi vì ở tinh vực đại địa, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải mối đe dọa từ ma tộc của thiên ma giới. Hơn nữa, Diệp Phong sắp tới còn phải cùng tông chủ Hắc Ma Tông tiến về thiên ma giới để đối kháng với dạ ma tộc. Vốn dĩ với tu vi hiện tại của hắn, so với những siêu cấp cường giả cấp bậc tông chủ Hắc Ma Tông vẫn còn kém rất xa, đoán chừng không có tác dụng gì lớn. Nhưng bây giờ, hắn đã nhìn thấy hy vọng. Nếu mình có thể dung hợp viên thiên ma chi tâm này, vậy thì khi ở trong thiên ma giới, có sức mạnh của ma thần gia trì, lúc đối phó với những ma tộc kia, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, dễ dàng hơn nhiều so với võ giả nhân tộc bình thường. Bởi vì Sở Hoàng đã nói, võ giả nhân tộc dung hợp thiên ma chi tâm, đối với ma tộc của thiên ma giới có một loại áp chế trời sinh, có thể làm giảm sức chiến đấu của ma tộc, đồng thời tăng cường sức sát thương của bản thân. Làm thế nào để dung hợp viên thiên ma chi tâm này? Diệp Phong hỏi trong đầu. Cái này ta cũng không biết. Sở Hoàng lắc đầu, nói, Diệp Phong, người có thể thử tiếp cận viên thiên ma chi tâm này trước. Nghe nói thiên ma chi tâm có linh trí của riêng mình, người có thể thử giao tiếp với nó. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, vậy ta sẽ tiếp cận nó trước. Lúc này, Diệp Phong rất nhanh đã đến trước Hắc Liên Đài. Đây là Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy. Bên cạnh Hắc Liên Đài có một bộ hài cốt mặc áo bào đen thêu kim văn. Bộ y phục này, hắn rất quen thuộc, chính là kiểu y phục riêng của tông chủ Hắc Ma Tông. Chẳng lẽ, bộ hài cốt này chính là thi thể của vị tông chủ đời trước? Trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc, xem ra, vị tông chủ đời trước đã bỏ mạng. Chỉ có điều đáng tiếc là, hài cốt của những cường giả này đều đã mất hết năng lượng sinh mệnh, không có thứ gì để thôn phệ hấp thu. Đây là lúc này. Diệp Phong đột nhiên chú ý thấy, trên bàn tay xương của vị tông chủ Hắc Ma Tông đời trước, đang cầm một cây búa lớn màu đen. Cây búa đen này, trông vẫn còn vô cùng mới, hơn nữa còn tỏa ra một loại dao động năng lượng vô cùng khủng bố. Thật là một món binh khí tốt. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, lập tức cầm lấy cây búa đen này. Hắc Ma Chiến Phủ, Diệp Phong nhìn thấy, trên bề mặt lưỡi búa có khắc 4 chữ lớn. Hắc Ma Chiến Phủ, hẳn là vũ khí bản mệnh của tông chủ Hắc Ma Tông đời trước. Là một món chiến binh cực kỳ cường hoành. Diệp Phong lúc này nắm Hắc Ma Chiến Phủ trong tay, có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa một loại sức mạnh kinh khủng như núi lở biển gầm. Một khi kích hoạt, chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Nhưng nghĩ lại cũng phải, năm đó tông chủ Hắc Ma Tông đời trước là một đại nhân vật tuyệt thế cường đại. Vũ khí bản mệnh của ông ta, tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Lúc này, Diệp Phong thu Hắc Ma Chiến Phủ lại. Rồi nhìn chằm chằm vào viên thiên ma chi tâm đang đập kịch liệt trước mặt. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong hít sâu một hơi, trực tiếp vươn tay, chạm vào viên thiên ma chi tâm. Dầm, gần như ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong lập tức cảm ứng được một luồng sức mạnh hắc ám mênh mông như biển cả, chứa đựng trong trái tim này, vô cùng vô tận, cho người ta một cảm giác mênh mông vô bờ. Đây chính là sức mạnh của ma thần sao? Ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ hưng phấn, rầm rầm, nhưng ngay khoảnh khắc sau, từ trên thiên ma chi tâm lập tức trào ra một mảng hắc ám ma khí khổng lồ. Những luồng khí tức hắc ám này lập tức ngưng tụ thành một hư ảnh ma thần nguy nga vô biên trên thiên ma chi tâm. Đây là ý chí của ma thần viễn cổ. Sở Hoàng lên tiếng trong đầu, Diệp Phong, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Phong lúc này nhìn chăm chăm vào ý chí của ma thần viễn cổ, lên tiếng nói, dung hợp với ta, tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha ha, ý chí ma thần lập tức phát ra tiếng cười to đầy mỉa mai, một con kiến nhân tộc nhỏ bé, cũng dám nhòm ngó trái tim của bản ma thần. Chỉ cần hấp thụ thêm một chút huyết khí năng lượng của sinh linh nữa, bản ma thần liền có thể trùng sinh. Sinh mệnh của tên nhân tộc nhà ngươi, vừa hay dâng hiến cho bản ma thần đi. Dầm, nói xong, ý chí ma thần lập tức vươn ra một bàn tay hắc ám khổng lồ, trực tiếp đánh về phía Diệp Phong. Công kích của ý chí ma thần vô cùng mạnh mẽ, vô cùng khủng bố, quả thực che trời lấp đất, bóng tối bao trùm tất cả. Nếu là võ giả bình thường, sợ rằng trong nháy mắt sẽ bị ý chí ma thần này xóa sổ linh hồn. Ngay cả Diệp Phong lúc này, cũng cảm thấy linh hồn mình tối sầm lại, như sắp bị kéo vào vòng xoáy hắc ám vô tận. Tử vong bảo thạch, trong chớp mắt, Diệp Phong đột nhiên hét lớn, dầm, lập tức, tử vong bảo thạch trong đầu hắn lao vút ra. Ngay sau đó, từ viên bảo thạch bộc phát ra một luồng ý chí chúa tể vô cùng to lớn. Ý chí chúa tể trong tử vong bảo thạch là ý chí tử vong cấp bậc chúa tể. Vừa xuất hiện, nó đã tỏ ra còn hùng vĩ và cao ngạo hơn cả ý chí ma thần trước mặt. Dầm, ý chí tử vong bộc phát ra sức mạnh chúa tể khủng bố vô biên, đánh tan nát bàn tay khổng lồ của ý chí ma thần. Cái gì? Ý chí ma thần sinh ra từ thiên ma chi tâm, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, tên tiểu tử nhân tộc hèn mọn, sao trên người ngươi lại có được ý chí tử vong khủng bố như vậy? Đây là khí tức của sức mạnh chúa tể, sao có thể, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ hèn mọn a? Nhưng lời của ý chí ma thần còn chưa dứt, đã phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Dầm, tử vong bảo thạch đột nhiên bắn ra một cột sáng đen kịt, lập tức đánh trúng ý chí ma thần, nháy mắt phá hủy nó. Rác, rác, thân hình hùng vĩ của ý chí ma thần tức thì vỡ nát, biến thành vô số mảnh vỡ ý chí. Thôn phệ, Diệp Phong ngay lập tức phóng ra hắc ám thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ những mảnh vỡ ý chí sau khi ý chí ma thần tan vỡ. Linh hồn lực của Diệp Phong tức thì được tăng cường mạnh mẽ, bắt đầu biến đổi thần tốc. Dầm, ngưỡng trăm vạn, cường độ linh hồn lực của Diệp Phong lập tức từ 91 vạn, tăng vọt lên đến ngưỡng trăm vạn. Khoảnh khắc linh hồn lực đạt đến ngưỡng trăm vạn, hắn cảm thấy linh hồn mình đã có một bước biến đổi về chất. Lúc này, sau khi dùng tử vong bảo thạch tiêu diệt ý chí ma thần, Diệp Phong không cần giao tiếp với thiên ma chi tâm nữa, mà trực tiếp cưỡng ép luyện hóa. Dầm, Diệp Phong đưa tay đặt lên thiên ma chi tâm trước mặt. Ngay sau đó, hắn phóng ra sức mạnh của mình, bắt đầu luyện hóa nó. Giờ đây, ý chí ma thần trong thiên ma chi tâm đã bị hắn tiêu diệt, nên quá trình luyện hóa không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Rất nhanh, hắn đã luyện hóa hoàn toàn và dung hợp viên thiên ma chi tâm vào cơ thể mình. Trước đây Diệp Phong cũng đã dung hợp không ít trái tim mạnh mẽ, nên khả năng chịu đựng của trái tim hắn giờ đây vô cùng cường đại. Vì vậy, việc dung hợp thiên ma chi tâm không gây ra bất kỳ xung kích hay tổn thương nào cho cơ thể hắn. Sức chịu đựng của trái tim hắn đã đạt đến một cấp độ vô cùng kinh khủng. Cho nên, hắn đã rất thành công dung hợp được thiên ma chi tâm. Dầm, sau khi dung hợp thành công, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh hắc ám khổng lồ đang sôi trào trong từng tấc máu thịt của mình. Hắn cảm thấy như mình có một nguồn sức mạnh hắc ám vô tận, và cũng không còn e ngại tử khí xung quanh nữa. Tử linh pháp sư cũng đã thu lại lớp quầng sáng năng lượng bao quanh hắn. Giờ đây, Diệp Phong hoàn toàn phơi mình trong tử khí nồng nặc của cấm khu, nhưng không hề bị ảnh hưởng. Cơ thể hắn không bị tử khí ăn mòn, ngược lại, sau khi dung hợp thiên ma chi tâm, hắn còn cảm thấy vô cùng thân thiết với loại tử khí này. Hắn thử bắt đầu thôn phệ những luồng tử khí đó. Rầm rầm, loại tử khí này sau khi bị thôn phệ, toàn bộ rót vào thiên ma chi tâm của hắn, sau đó qua quá trình tiêu hóa của trái tim, lại trả ra một luồng sức mạnh tinh thuần vô cùng. Nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của Diệp Phong. Phát hiện này khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc và vui mừng, hắn lập tức tăng cường lực thôn phệ, bắt đầu điên cuồng hấp thu tử khí xung quanh. Phải biết, sinh mệnh cấm khu này dù chỉ là một phần, nhưng cũng tương đương với một tiểu thế giới rộng lớn, không gian vô cùng khổng lồ, nên lượng tử khí tích trữ cũng vô cùng bàng bạc. Trong chớp mắt, cùng với sự thôn phệ của Diệp Phong, công lực của hắn được tăng lên đáng kể, tu vi cũng bắt đầu đột phá thần tốc. Dù sao đây cũng là lượng tử khí tích trữ của cả một tiểu thế giới, vô cùng khổng lồ. Dầm, sáng đạo cảnh ngũ trọng thiên. Dầm, sáng đạo cảnh lục trọng thiên. Dầm, sáng đạo cảnh thất trọng thiên. Dầm, sáng đạo cảnh bát trọng thiên. Dầm, sáng đạo cảnh cửu trọng thiên. Dầm, sáng đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, khí tức tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Đôi mắt Diệp Phong tỏa ra thần quang óng ánh, trông vô cùng có khí thế, lần này tu vi của hắn đột phá nhiều như vậy. Từ sáng đạo cảnh tứ trọng thiên vọt lên sáng đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, công lực tăng lên đáng kể, khiến cả người hắn khí thế cũng khác hẳn. Giờ phút này, Diệp Phong cho người ta cảm giác càng thêm khủng bố và bàng bạc. Hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh như nộ long đang sôi trào trong tứ chi bách hài, vô cùng đáng sợ. Cùng lúc đó, toàn bộ tử khí trong sinh mệnh cấm khu đã bị hắn thôn phệ sạch sẽ. Tiểu thế giới này cũng không thể gọi là tử vong cấm khu nữa, bởi vì thứ tử khí kinh khủng nhất đã gián tiếp bị Diệp Phong tiêu diệt. Diệp Phong lúc này thẳng tiến ra ngoài sinh mệnh cấm khu. Nhưng đúng lúc này, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu, Diệp Phong, chờ một chút, bên dưới cung điện này dường như có một loại dao động năng lượng vô cùng mờ mịt. Người nhấc tòa cung điện này lên xem thử. Tòa hắc điện này có lẽ là một nơi thần thánh của ma tộc nào đó trong thiên ma giới. Nhưng đối với Diệp Phong, hắn chẳng có chút cấm kỵ nào. Dầm, nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong trực tiếp đưa tay ra, ngưng tụ một bàn tay hỗn độn khổng lồ trong hư không, lập tức nhấc bổng tòa hắc điện lên, ném sang một bên như nhổ củ cải. Đây là, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trong lòng đất vỡ nát bên dưới cung điện, vậy mà đang nằm một bộ thi thể khôi ngô vô cùng nguyên vẹn. Sở Hoàng nhìn thấy bộ thi thể khôi ngô có vẻ đặc biệt này. Ánh mắt lập tức sáng lên, đột nhiên có chút kích động nói trong đầu, đây tựa như là sinh linh đặc biệt và hiếm thấy nhất trong thiên ma giới, là một đầu thiên ma chân chính. Một đầu thiên ma chân chính, Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức mở to hai mắt, vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm vào thi thể thiên ma khôi ngô trước mặt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một thiên ma thực sự. Mặc dù trong thiên ma giới có vô số chủng tộc mạnh mẽ, có cả bách cường ma tộc, nhưng kẻ lợi hại thực sự chính là những kẻ thống trị ban đầu của thiên ma giới, tức thiên ma nhất tộc. Tuy nhiên, thiên ma nhất tộc đã sớm bị diệt vong trong thời đại cổ xưa, nghe nói là do một thế lực siêu cấp từ một giới vực cao hơn đã diệt tuyệt họ. Đó là lý do tại sao sau này mới xuất hiện cái gọi là bách cường ma tộc của thiên ma giới. Những kẻ được gọi là bách cường ma tộc đó, trước mặt thiên ma tộc chính thức, tuyệt đối là những tồn tại yếu ớt vô cùng. Nhưng thiên ma nhất tộc đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử. Đừng nói là quý tộc trong thiên ma nhất tộc, ngay cả một thiên ma bình thường cũng vô cùng hiếm thấy, gần như không còn tồn tại trên đời. Không ngờ trong sinh mệnh cấm khu này lại chôn giấu một đầu thiên ma chân chính, đây đúng là một món hời lớn. Bởi vì Diệp Phong đã từng tu luyện qua khôi lỗi chi thuật, hắn hoàn toàn có thể khắc ấn một phần ý chí linh hồn của mình vào trong thi thể thiên ma này, biến nó thành khôi lỗi của mình. Điều đó tương đương với việc hắn sở hữu một phân thân thiên ma. Nếu sở hữu một phân thân thiên ma cổ xưa, Diệp Phong biết rằng, phân thân này của hắn tuyệt đối có thể bộc phát ra sức mạnh vô cùng khủng bố, lúc này. Ánh mắt Diệp Phong mang theo vẻ hưng phấn, trực tiếp đi tới trước thi thể thiên ma to lớn, rồi bắt đầu vận chuyển khôi lỗi chi thuật mà mình đã từng tu luyện. Đem một đạo ấn ký linh hồn khác vào trong đầu thi thể. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi. Bởi vì thiên ma này đã chết hoàn toàn, hơn nữa Diệp Phong hiện tại còn dung hợp thiên ma chi tâm. Nên bản thân sức mạnh của hắn đã mang theo một loại sức mạnh nguyên thủy nhất của thiên ma, rất dễ dàng có thể khống chế được thi thể này. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong đã thành công luyện hóa thi thể thiên ma, biến nó thành phân thân của mình. Lúc này, Diệp Phong tâm niệm vừa động, vút một tiếng, thi thể thiên ma to lớn lập tức đứng thẳng dậy, mặc dù không nói một lời. Nhưng nó tỏa ra một luồng khí tức khủng bố vô cùng đáng sợ. Diệp Phong có thể cảm nhận được, thiên ma này quả thực đã chết hoàn toàn, hiện tại chỉ có thể phát huy ra sức mạnh nguyên thủy nhất của bản thân. Nhưng cho dù chỉ là sức mạnh nguyên thủy của thiên ma, cũng đã vô cùng khủng bố và khổng lồ, tuyệt đối mạnh hơn bản tôn của hắn hiện tại rất nhiều. Đặc biệt, sắp tới Diệp Phong còn phải cùng tông chủ Hắc Ma Tông tiến vào thiên ma giới, nơi tràn ngập ma khí. Phân thân thiên ma này chắc chắn có thể bộc phát ra sức mạnh còn cường đại hơn nữa. Diệp Phong vô cùng vui mừng, lấy ra một chiếc áo choàng đen từ nhẫn chữ vật, khoác lên cho phân thân thiên ma. Như vậy, phân thân thiên ma trông như một hộ vệ to lớn, luôn đi theo bên cạnh hắn, tạo ra một loại áp lực tự nhiên đối với người ngoài. Nhưng Diệp Phong cũng hiểu rõ, những con bài tẩy mạnh mẽ cần phải được che giấu, vào thời khắc then chốt mới có thể phát huy tác dụng không ngờ. Vút, vì vậy, hắn tạm thời thu phân thân thiên ma vào trong nhẫn chữ vật, đợi khi cần sẽ thả ra. Sau khi luyện hóa phân thân, Diệp Phong không còn lưu luyến, lập tức rời khỏi tiểu thế giới này. Khi hắn bước ra, hắn lại xuất hiện tại không gian tầng thứ 9 của lầu các. Vị trưởng lão canh gác bên ngoài tiểu thế giới, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì ông ta hoàn toàn không ngờ, Diệp Phong vậy mà thật sự sống sót đi ra từ tiểu thế giới đó. Hơn nữa còn ra nhanh như vậy. Trưởng lão canh gác không nhịn được hỏi, bên trong rốt cuộc như thế nào? Rõ ràng, vị trưởng lão này cũng vô cùng tò mò về tiểu thế giới mà tông chủ đời trước để lại. Diệp Phong đương nhiên sẽ không nói mình đã cướp đoạt tất cả mọi thứ bên trong. Hắn nhếch miệng mỉm cười, nói, bên trong quá hung hiểm, ta chỉ tùy tiện nhìn một chút rồi lui ra ngay, nếu không sao có thể ra nhanh như vậy được. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt vị trưởng lão lập tức lộ ra một tia thất vọng. Nhưng ông ta nghĩ lại cũng thấy bình thường. Dù sao tu vi của Diệp Phong cũng không cao lắm, chỉ là tương đối mạnh mẽ trong thế hệ trẻ mà thôi. Nên hắn tiến vào một tiểu thế giới hung hiểm như vậy, kịp thời lui ra cũng là chuyện bình thường. Trưởng lão liền gật đầu, rồi nói, à đúng rồi, tông chủ đại nhân hôm qua có gửi tin cho ta, nói ngày ấy đã tập hợp trước một số cường giả để đi hoàn thành một nhiệm vụ bí ẩn. Tông chủ đang tìm ngươi, ta không dám nói ngươi đã vào tiểu thế giới trong cấm khu này, sợ tông chủ sẽ trách cứ ta. Cho nên Diệp Phong, ngươi bây giờ mau đến trung tâm đại điện của tông môn để hội họp với tông chủ đi. Tuyệt đối đừng nói là ta để ngươi vào tiểu thế giới, không thì ta chắc chắn sẽ bị tông chủ mắng. Nghe vị trưởng lão nói vậy, Diệp Phong lập tức vỗ vai ông ta, cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không nói đâu. Vút, nói xong, Diệp Phong liền rời khỏi chân bảo các. Trên đường đến trung tâm đại điện, trong mắt hắn tràn đầy vẻ vui mừng. Lần đến chân bảo các này, quả thực đã thu hoạch được rất nhiều. Không chỉ thực lực tu vi được tăng lên đáng kể, mà còn có được siêu cấp binh khí Hắc Ma chiến phủ do tông chủ đời trước để lại. Ngoài ra, còn có được thiên ma chi tâm ẩn chứa sức mạnh của ma thần viễn cổ. Và còn nữa, có được một sinh linh mạnh mẽ và hiếm thấy nhất của thiên ma giới, một đầu thiên ma chân chính. Lần này, Diệp Phong thật sự đã trưởng thành vượt bậc. Vốn dĩ khi cùng tông chủ Hắc Ma Tông tiến về thiên ma giới đối phó dạ ma tộc, trong lòng hắn vẫn có chút không chắc chắn. Dù băng nguyệt có mạnh đến đâu, đó cũng là người khác, bản thân hắn vẫn còn rất yếu. Nhưng bây giờ, thực lực tổng hợp của hắn đã được tăng lên đáng kể, hơn nữa còn có được một phân thân thiên ma vô cùng mạnh mẽ. Như vậy, Diệp Phong thật sự không còn sợ gì nữa, trong lòng tràn đầy sức mạnh và tự tin. Tiếp đó, trên đường đến trung tâm đại điện, Diệp Phong quay về động phủ của mình một chuyến, gọi băng nguyệt, vị nữ cường giả thần bí, đi cùng. Khi hai người đến trung tâm đại điện, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Hắn thấy trong đại điện, ngoài tông chủ Hắc Ma Tông, còn có hơn 10 cao thủ tuyệt đỉnh khác, tu vi chỉ kém tông chủ một chút. Đây đều là những cao thủ vô cùng hiếm thấy, có lẽ đều là những bằng hữu mà tông chủ Hắc Ma Tông đã kết giao trong những năm qua. Ngoài ra, trước mặt những người này, còn có mấy ngàn người thuộc một đội quân tinh nhuệ, khí tức tu vi dao động vô cùng mạnh mẽ, cũng đều là tâm phúc do tông chủ Hắc Ma Tông tự mình bồi dưỡng. Nhìn thấy trận thế này, ánh mắt Diệp Phong cũng có chút ngưng lại. Hắn biết, lần này tông chủ Hắc Ma Tông có lẽ đã hạ quyết tâm rất lớn, thật sự muốn cùng dạ ma tộc, kẻ vẫn luôn khống chế Hắc Ma Tông từ sau lưng, quyết một trận tử chiến. Vút vút vút, vút vút vút, gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong và Băng Nguyệt bước vào trung tâm đại điện, mọi ánh mắt trên sân lập tức đổ dồn về phía họ. Những ánh mắt này đều mang theo vẻ tò mò và nghi hoặc. Nhưng có vẻ họ đã biết thân phận của hai người. Hẳn là tông chủ Hắc Ma Tông đã nói qua. Tuy nhiên, phần lớn ánh mắt chỉ lướt qua Diệp Phong một chút rồi chuyển sang Băng Nguyệt. Bởi vì Băng Nguyệt mang lại cho tất cả các cường giả một cảm giác vô cùng mạnh mẽ, thần bí và sâu không lường được. Trong khi đó, khí tức tu vi trên người Diệp Phong tương đối yếu ớt, những cao thủ này cũng không mấy để tâm. Dù sao thì, tất cả họ đều là những tồn tại cùng cấp bậc với tông chủ Hắc Ma Tông. Tu vi hiện tại của Diệp Phong trong mắt những cường giả này có lẽ đúng là có chút không đáng chú ý, nhưng lúc này, Diệp Phong cũng không hề để ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của họ. Bởi vì hắn cũng biết, tu vi của mình hiện tại quả thực sẽ không được những cao thủ này để vào mắt. nhưng trong lòng hắn lại khẽ mỉm cười, bởi vì hắn hiện tại đang có trong tay một phân thân thiên ma. Phân thân thiên ma, một khi đến thiên ma giới, sẽ bộc phát ra sức mạnh vô cùng kinh khủng. Đoán chừng đến lúc đó, khi những người này nhìn thấy sức mạnh kinh khủng mà phân thân thiên ma của hắn bộc phát ra, sẽ bị chấn động tột độ. Nhưng Diệp Phong biết, phân thân thiên ma là con bài tẩy mạnh nhất của mình hiện tại. Con bài tẩy như vậy, hắn không thể tùy tiện lộ ra. Bởi vì hắn biết, đây là thủ đoạn bảo mệnh, nếu tùy tiện lộ ra, đối với bản thân hắn cũng không tốt, chỉ có thời khắc then chốt mới sử dụng. Nay lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ. Tông chủ Hắc Ma Tông thấy hắn và Băng Nguyệt đã đến, liền cười lớn chào đón, các người đã đến, vậy chúng ta có thể xuất phát ngay, chỉ còn chờ hai người các ngươi thôi. Diệp Phong khẽ mỉm cười, lên tiếng nói, được, vậy chúng ta lên đường ngay thôi. Tông chủ Hắc Ma Tông gật đầu, rồi nhảy lên, bay thẳng ra ngoài trung tâm đại điện. Vút vút vút, vút vút vút, thấy tông chủ Hắc Ma Tông bay đi, mọi người cũng nối gót theo sau. Diệp Phong lúc này nhìn sang Băng Nguyệt bên cạnh, cười nói, vậy chúng ta cũng đi thôi. Băng Nguyệt vẫn trầm mặc ít nói như cũ, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong, chỉ khẽ gật đầu nói, được. Nói xong, Băng Nguyệt vẫn ở bên cạnh Diệp Phong, như hình với bóng. Tiếp đó, hai người cũng nhảy lên, nhanh chóng đuổi theo mọi người. Khi cả đoàn người đông nghịt xuất hiện trên bầu trời tông môn bên ngoài trung tâm đại điện, lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo đệ tử trong tông môn. Rất nhiều đệ tử tông môn đều dùng ánh mắt ghen tị nhìn đám người trên không trung. Bởi vì họ biết, chỉ có những người có thiên phú mạnh nhất mới có thể đi theo tông chủ hoàn thành một nhiệm vụ bí ẩn. Có thể gia nhập đội ngũ này, tuyệt đối là biểu tượng của vinh dự. Và trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám đệ tử Hắc Ma Tông, đoàn người rất nhanh đã rời khỏi lãnh địa tông môn, bay về phía Hắc Ám Xâm Lâm bên ngoài. Nửa ngày sau, tông chủ Hắc Ma Tông dẫn đám người đến nơi giao thoa giữa tinh vực đại địa và thiên ma giới. Nơi đây đầy rẫy những luồng loạn lưu hư không và các vết nứt không gian, vô cùng nguy hiểm. Nhưng đối với đông đảo cao thủ ở đây, họ hoàn toàn không để tâm đến sự nguy hiểm ở nơi giao thoa này, bởi vì dù là hơn 10 siêu cấp cao thủ cùng cấp bậc với tông chủ Hắc Ma Tông, hay là mấy ngàn đội quân tinh nhuệ do tông chủ tự mình bồi dưỡng, tất cả đều là cao thủ trong cao thủ, vô cùng lợi hại. Lúc này, tông chủ Hắc Ma Tông đột nhiên dừng lại ở phía trước, đứng giữa mảnh đất giao thoa này. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nghi hoặc về phía ông, không biết tại sao ông lại đột ngột dừng lại. Giờ phút này, tông chủ Hắc Ma Tông đột nhiên quay người nhìn về phía mọi người. Rồi từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tòa cung điện màu đen, lên tiếng nói, tiếp theo, ta cần hành động một mình. Các ngươi hãy vào trong pháp bảo này của ta, đợi ta lẻn vào phạm vi của tộc trưởng Dạ Ma Tộc, ta sẽ thả tất cả các ngươi ra, đánh cho Dạ Ma Tộc một đòn trở tay không kịp. Nghe tông chủ Hắc Ma Tông nói vậy, mọi người nhất thời đều bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Phong lúc này, ánh mắt cũng khẽ động, kế hoạch của tông chủ Hắc Ma Tông quả thực không tồi. Giờ phút này, tông chủ gật đầu, rồi ném tòa cung điện màu đen trong tay lên không trung. Rầm rầm, gần như ngay sau đó, tòa cung điện nhỏ bé lập tức phình to ra, biến thành một tòa cung điện khổng lồ. Tông chủ nhìn mọi người trước mặt, nói, tất cả mọi người mau vào trong cung điện đi. Được, mọi người đều gật đầu, rồi nhanh chóng bay vào trong cung điện. Diệp Phong và Băng Nguyệt cũng bay vào. Khi vào bên trong, hắn lập tức thấy không gian trong cung điện vô cùng rộng lớn, đủ để chứa mấy vạn người. Khi tất cả mọi người đã vào trong, tông chủ Hắc Ma Tông đột nhiên vung tay một cái. Tòa cung điện khổng lồ lại một lần nữa biến thành nhỏ bằng lòng bàn tay, rồi được cất vào trong nhẫn chữ vật. Vút, lập tức, tông chủ Hắc Ma Tông một mình một bóng, bay về phía bên kia của khu vực giao thoa. Rất nhanh, ông đã đến được lãnh địa của thiên ma giới. Tông chủ phân biệt phương hướng, rồi bay nhanh về một hướng nào đó. Chưa đầy nửa canh giờ, ông đã đến rìa một dãy lâu đài liên miên. Dãy lâu đài này chính là nơi ở của Dạ Ma Tộc. Dạ Ma Tộc cách nơi giao thoa không xa. Nếu không thì Hắc Ma Tông cũng không thể bị chúng khống chế. Lúc này, tông chủ Hắc Ma Tông nhìn dãy lâu đài phía xa, trong mắt lộ ra một tia sát ý. Sau đó ông hít sâu một hơi, đi thẳng đến lối vào của Dạ Ma Tộc. Vút, vút, gần như trong nháy mắt, hai dạ ma vô cùng mạnh mẽ bay tới từ lối vào, tay cầm đinh ba, chĩa vào tông chủ Hắc Ma Tông, cất tiếng hỏi, kẻ nào tới, xưng tên ra. Tông chủ Hắc Ma Tông lúc này lấy ra một tấm lệnh bài đen nhánh, nói, ta là tông chủ ma đạo nhân tộc do tộc trưởng Dạ Ma Tộc của các ngươi bồi dưỡng. Hiện tại ta có việc gấp muốn gặp tộc trưởng của các ngươi, mau dẫn ta vào. Đây đúng là lệnh bài của tộc trưởng đại nhân. Hai dạ ma cầm đinh ba lập tức gật đầu, rồi dẫn tông chủ Hắc Ma Tông đi nhanh vào trong lãnh địa của Dạ Ma tộc. Vút vút vút, lúc này, tông chủ Hắc Ma Tông theo sau hai tên thị vệ Dạ Ma tộc, nhanh chóng tiến vào sâu trong lãnh địa của chúng. Rất nhanh, họ đã đến khu vực trung tâm của Dạ Ma tộc. Ban đầu, tông chủ Hắc Ma Tông định thả ngay các cao thủ trong cung điện ra. Nhưng ông đột nhiên nảy ra một kế hoạch khác. Vì vậy, ông tạm thời kìm nén, tiếp tục cùng hai tên thị vệ đi sâu vào khu vực trung tâm, dường như thật sự muốn trực tiếp đi gặp tộc trưởng Dạ Ma tộc. Bên trong là nơi tộc trưởng thường nghỉ ngơi, người có thể trực tiếp đi vào. Lúc này, hai tên thị vệ dẫn đường lên tiếng nói với tông chủ Hắc Ma Tông. Đa tạ hai vị, tông chủ Hắc Ma Tông lập tức đáp lời, rồi đi thẳng về phía khu vực trung tâm. Ở trung tâm của Dạ Ma tộc có một tòa lâu đài hắc ám khổng lồ. Tông chủ Hắc Ma Tông bước vào, lập tức nhìn thấy một ma tộc to lớn vô cùng đang ngồi trên vương tọa ở chính giữa lâu đài. Ma tộc này toàn thân mọc đầy vảy đen, mặc áo giáp kiên cố, đầu đội vương miện màu vàng sẫm, trông vô cùng khí thế và uy nghiêm. Đây chính là tộc trưởng Dạ Ma tộc. Giờ phút này, tông chủ Hắc Ma Tông bước lên trước, cung kính nói, tham kiến tộc trưởng đại nhân tôn quý. Tộc trưởng Dạ Ma tộc có vẻ hơi nghi hoặc, không nhịn được hỏi, tông chủ Hắc Ma Tông, ngươi có chuyện gì sao? Sao đột nhiên lại đến đây? Còn nữa, mấy ngàn món đồ ăn nhân tộc ta bảo ngươi chuẩn bị, đã xong chưa? Phải nói, tên tộc trưởng Dạ Ma tộc này vô cùng bá đạo và cường thế, vừa gặp đã chất vấn một chàng, còn trực tiếp đòi hỏi đồ ăn của tộc mình ngay trước mặt tông chủ Hắc Ma Tông. Tông chủ Hắc Ma Tông nén cơn giận trong lòng, vẻ mặt vẫn vô cùng cung kính nói, tộc trưởng đại nhân tôn kính, ta lần này đột ngột đến đây. Là vì ta đã phát hiện ra một tấm tàng bảo đồ vô cùng cổ xưa, đặc biệt muốn dâng lên cho ngài. Nghe nói tấm tàng bảo đồ này có liên quan đến thiên ma trong truyền thuyết. Thiên ma, tộc trưởng Dạ Ma tộc nghe tông chủ nhắc đến từ này, ánh mắt lập tức sáng rực lên, vội vàng đứng dậy khỏi vương tọa, nói, mau dâng lên cho ta xem. Tông chủ Hắc Ma Tông lập tức gật đầu, tiến lại gần tộc trưởng Dạ Ma tộc. Tộc trưởng Dạ Ma tộc hoàn toàn không có chút phòng bị nào với ông ta. Có lẽ hắn căn bản không bao giờ nghĩ tới, tên nô lệ nhân tộc mà hắn khống chế trong tay, lại có thể nảy sinh sát ý với mình. Vút, giờ phút này, tông chủ Hắc Ma Tông đã đến trước mặt tộc trưởng Dạ Ma tộc, từ nhẫn chữ vật lấy ra một cuộn da thú cổ xưa, rồi từ từ mở ra trước mặt hắn. Cùng với việc cuộn da thú được mở ra, bên trong quả nhiên xuất hiện những đường vân của một tấm bản đồ, tộc trưởng Dạ Ma tộc xem vô cùng chăm chú. Nhưng ngay khi cuộn da thú được lật ra đến cuối cùng, đột nhiên, bản đồ chảy hết, chủy thủ lộ ra. Một con dao găm tỏa ra ánh sáng đen nhánh, lập tức xuất hiện ở vị trí cuối cùng của cuộn da thú. Giờ phút này, ánh mắt tông chủ Hắc Ma Tông trở nên hung ác, trực tiếp cầm lấy con dao găm, trong nháy mắt đâm về phía tộc trưởng Dạ Ma tộc đang ở ngay trước mắt. Rõ ràng tông chủ Hắc Ma Tông khi vừa vào lãnh địa Dạ Ma tộc đã không lập tức thả các cao thủ ra, chính là vì muốn có thể trực tiếp gặp mặt tộc trưởng Dạ Ma tộc để tiến hành ám sát. Bởi vì ông rất rõ, mối đe dọa lớn nhất của Dạ Ma tộc chính là tên tộc trưởng này, hắn vô cùng mạnh mẽ, cực kỳ khủng bố. Phập, tộc trưởng Dạ Ma tộc dường như hoàn toàn không ngờ, tên nô lệ nhân tộc hèn mọn như tông chủ Hắc Ma Tông lại dám ra tay với mình. Cho nên trong chớp nhoáng, hắn hoàn toàn không phòng bị, liền bị tông chủ Hắc Ma Tông đắc thủ. Con dao găm nhỏ bé nháy mắt đâm xuyên qua áo giáp của tộc trưởng Dạ Ma tộc, đâm thẳng vào cơ thể hắn. A, cơn đau đớn tột cùng khiến tộc trưởng Dạ Ma tộc điên cuồng gầm lên, trực tiếp tung một chưởng về phía tông chủ Hắc Ma Tông. Dầm, tu vi của tộc trưởng Dạ Ma tộc vô cùng cường đại, một chưởng tùy tiện đã bộc phát ra sức mạnh khủng bố vô biên. Cho dù là siêu cấp cao thủ như tông chủ Hắc Ma Tông, cũng bị một chưởng đánh bay ra ngoài, ngã mạnh xuống sàn lâu đài, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng lúc này, tông chủ Hắc Ma Tông lại vô cùng hưng phấn. Gương mặt dính máu của ông tràn đầy vẻ khoái trá sâu sắc, cất tiếng nói, con dao găm đó của ta, trên đó tẩm đủ 99 loại độc dược độc nhất trên đời. Tộc trưởng Dạ Ma tộc, cho dù tu vi ngươi có mạnh đến đâu, cho dù ma thể của Dạ Ma nhất tộc các ngươi có cường hãn thế nào, tiếp theo ngươi cũng sẽ bị độc tố đó làm cho độc phát thân vong. Ha ha ha, không thể nào, tộc trưởng Dạ Ma tộc lập tức nhìn về một hướng nào đó, gầm lên, mau chữa trị cho ta. Vút. Gần như ngay khoảnh khắc sau, từ một góc khuất của lâu đài, hơn 10 ma tộc mặc trường bào trắng bay vào. Chúng đến xung quanh tộc trưởng Dạ Ma tộc, trên người lập tức phát ra ánh sáng trắng, vậy mà có thể khiến vết thương của hắn nhanh chóng khép lại, độc tố cũng đang được thanh trừ thần tốc. Đây là Thánh Quang ma tộc, sắc mặt tông chủ Hắc Ma tông đột nhiên biến đổi, nói, Thánh Quang Ma tộc, kẻ được mệnh danh là có thể chữa trị mọi vết thương trên đời. Không ngờ tộc trưởng Dạ Ma tộc nhà ngươi lại có thể chiêu mộ được loại ma tộc hiếm có này. Nhưng ngươi đừng hòng có thời gian chữa trị, hôm nay ta không đến một mình, hôm nay đến đây, chính là để diệt trừ cái loại Dạ Ma tộc điên cuồng các ngươi. Dầm, gần như ngay sau đó, tông chủ Hắc Ma tông không còn do dự, trực tiếp từ nhẫn chữ vật lấy ra tòa cung điện chứa đông đảo cao thủ, rồi thả tất cả ra ngoài. Vút vút vút, vút vút vút, gần như trong nháy mắt, từng cao thủ một đều bay ra từ trong cung điện, bao gồm cả Diệp Phong và Băng Nguyệt. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy tòa lâu đài hắc ám khổng lồ xung quanh. Cũng nhìn thấy tộc trưởng Dạ Ma tộc đang được chữa trị trên vương tọa, hắn lập tức hiểu ra mọi chuyện, liền cất tiếng hô lớn, cầm tặc, cầm vương. Thực ra không cần Diệp Phong phải nói, tông chủ Hắc Ma tông và hơn 10 siêu cấp cao thủ cùng cấp bậc với ông đã hợp lại, nháy mắt công kích về phía tộc trưởng Dạ Ma tộc. Diệp Phong lúc này cũng lập tức nói với Băng Nguyệt bên cạnh, Băng Nguyệt, người hãy giúp họ cùng nhau giết tên tộc trưởng Dạ Ma tộc kia. Nếu giết thành công, nhớ thu thi thể của hắn vào nhẫn chữ vật, ta cần. Được, Băng Nguyệt lập tức gật đầu, tay cầm trường kiếm hàn băng, theo sau tông chủ Hắc Ma tông và các siêu cấp cao thủ khác, lập tức lao đến giết tộc trưởng Dạ Ma tộc. Cùng lúc đó, Diệp Phong nhìn về phía mấy ngàn người thuộc đội quân tinh nhuệ của tông môn, hét lớn, những người khác theo ta, trực tiếp đi tiêu diệt những ma tộc khác của Dạ Ma tộc. Và tuyệt đối không được để bất kỳ ma tộc nào tiến vào tòa lâu đài hắc ám này, không được làm chậm trễ việc tông chủ và các siêu cấp cao thủ vây giết tên tộc trưởng Dạ Ma tộc mạnh nhất. Nói xong, mấy ngàn người trong đội quân tinh nhuệ đều biết, Diệp Phong là chân truyền đệ tử của tông chủ. Họ đồng loạt gật đầu nói, được, chúng ta đều nghe theo sự sắp xếp của Diệp Phong sư huynh. Triệt để tiêu diệt Dạ Ma tộc này. Lúc này, Diệp Phong dẫn theo mấy ngàn người thuộc đội quân tinh nhuệ của Hắc Ma tông, lao thẳng ra khỏi tòa lâu đài màu đen, xông ra bên ngoài. Khi họ ra đến bên ngoài, lập tức nhìn thấy rất nhiều tộc nhân Dạ Ma tộc đang xông về phía này. Rõ ràng, động tĩnh lớn vừa rồi bên trong lâu đài đã thu hút rất nhiều tộc nhân Dạ Ma tộc. Hàng ngàn vạn tộc nhân Dạ Ma tộc, tay cầm binh khí, đang vây quanh tòa lâu đài màu đen. Giết, ánh mắt Diệp Phong vô cùng băng lãnh, trực tiếp phun ra một tiếng ra lệnh đầy sát phạt. Rầm rầm, rầm rầm, gần như trong nháy mắt, Diệp Phong cùng mấy ngàn tinh nhuệ của Hắc Ma tông bộc phát ra luồng sát khí kinh khủng, nháy mắt đánh về phía những Dạ Ma tộc kia. Phập phập, phập phập, những tộc nhân Dạ Ma tộc này có lẽ còn chưa ý thức được, tại sao bên trong lãnh địa của họ lại đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả nhân tộc như vậy. Cho nên khi chúng còn chưa kịp chú ý, Diệp Phong đã dẫn đội quân tinh nhuệ xông vào giữa tộc đàn, nháy mắt đoạt mạng mấy trăm ma tộc. Lũ nhân tộc đáng ghét, lũ nhân tộc xảo hoạt. Lúc này, những ma tộc của Dạ Ma tộc cuối cùng cũng phản ứng lại, đồng loạt cầm binh khí bắt đầu phản kháng. Rầm rầm, gần như ngay sau đó, toàn bộ chiến trường lập tức bùng nổ khí sát phạt kinh thiên động địa. Sau khi phản ứng lại, sức chiến đấu của những ma tộc này vẫn vô cùng cường hãn. Toàn bộ chiến trường lập tức rơi vào một cuộc chém giết vô cùng ác liệt. Và lúc này, Diệp Phong dẫn đầu xông lên. Tay trái hắn cầm phá bại vương giả chi kiếm, tay phải thì cầm Hắc Ma chiến phủ do tông chủ Hắc Ma tông đời trước để lại, điên cuồng tàn sát từng tên Dạ Ma tộc trước mặt. Sức chiến đấu của Diệp Phong bây giờ đã khủng bố đến một mức độ vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, hỗn độn thể của hắn vô cùng cường hãn, quả thực như một con bạo long hình người. Cả hai vũ khí trong tay hắn đều vô cùng cao cấp và đáng sợ. Dù là phá bại vương giả chi kiếm hay Hắc Ma chiến phủ, đều có thể bộc phát ra sức sát thương và sức phá hoại không gì sánh bằng. Ngay khi Diệp Phong dẫn đầu các cao thủ tinh nhuệ chiến đấu với Dạ Ma tộc, trên người hắn cũng tỏa ra một vùng thôn phệ lĩnh vực hắc ám. Hắn vừa chiến đấu, vừa vận chuyển thôn phệ lĩnh vực, nhanh chóng thôn phệ huyết khí năng lượng trên toàn bộ chiến trường. Công lực của Diệp Phong lập tức tăng lên thần tốc, dầm, khí tức tu vi trên người Diệp Phong xảy ra một sự biến đổi về chất. Tu vi của hắn đã thành công từ sáng đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đột phá đến nửa bước hóa đạo cảnh. Không ngờ trong nhân tộc lại có một cao thủ trẻ tuổi như ngươi. Đột nhiên ngay lúc này, giữa chiến trường hỗn loạn, một giọng nói uy nghiêm vô song vang lên. Dầm, cùng với một luồng khí thế hung mãnh khổng lồ, một nam tử thanh niên cao lớn toàn thân mặc áo giáp đen, tay cầm một cây tam xoa kích màu vàng sẫm, khí thế ngút trời. Xông ra từ giữa chiến trường, đến trước mặt Diệp Phong. Nam tử này có khí tức tu vi vô cùng cường đại, rõ ràng là một tồn tại kinh khủng ở hóa đạo cảnh cửu trọng thiên. Hắn tuyệt đối có địa vị bất phàm trong Dạ Ma tộc, nếu không không thể có tu vi mạnh như vậy. Giờ phút này, nam tử mặc giáp đen nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, lạnh lùng nói, ngươi hẳn là tuyệt thế thiên tài trong nhân tộc nhỉ. Vừa hay hôm nay ta muốn cùng tuyệt thế thiên tài của các ngươi một trận, dù sao ta cũng rất có hứng thú với việc giết thiên tài nhân tộc. Nói xong, trên mặt hắn lập tức lộ ra một nụ cười dữ tợn, ánh mắt Diệp Phong vẫn vô cùng bình tĩnh và lạnh lùng, cất tiếng nói, ta cũng rất hứng thú với cường giả dạ ma tộc các ngươi. Nếu giết ngươi rồi nuốt chửng huyết khí năng lượng của ngươi, có lẽ có thể giúp ta lớn mạnh không ít năng lượng. Càn rỡ, nam tử mặc giáp đen đột nhiên hét lớn, giọng điệu băng lãnh, tiểu tử nhà ngươi thực sự quá cuồng vọng. Từ trước đến nay đều là ma tộc vĩ đại chúng ta nuốt chửng các ngươi. Ngươi lại dám tuyên bố muốn nuốt chửng ta, thực sự quá càn rỡ. Rầm rầm, gần như ngay khi hắn vừa dứt lời, cây tam xoa kích màu vàng sẫm trong tay hắn đã hung hăng đâm về phía Diệp Phong. Rầm, cây tam xoa kích của hắn lập tức bộc phát ra một hư ảnh ma thần màu vàng, ẩn chứa sức phá hoại vô biên, nháy mắt xung kích đến trước mặt Diệp Phong, tựa như có thể hủy diệt cả trời đất. Phải nói, nam tử thanh niên của dạ ma tộc này vô cùng mạnh mẽ, công kích cũng vô cùng hung mãnh, quả thực không thể ngăn cản. Vạn cổ đại chiến đấu chi thuật, Hắc Ma chiến phủ, gần như ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát vạn cổ đại chiến đấu chi thuật, điên cuồng tăng cường chiến lực. Ngoài ra, hắn còn dồn toàn lực vào Hắc Ma chiến phủ, rồi bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, hung hăng chém về phía trước. Rầm, Hắc Ma chiến phủ lập tức bộc phát ra vạn trượng hắc quang, như thể có thể chém đôi cả trời đất, uy thế cũng vô cùng to lớn. Dù sao cũng là vũ khí bản mệnh của tông chủ Hắc Ma tông đời trước, tự nhiên ẩn chứa sức mạnh vô biên. Một khi phóng ra, quả thực có thể rời sông lấp biển, sức mạnh như biển cả sôi trào. Rầm rầm, cả hai đòn tấn công và vũ khí đều va chạm vào nhau, lập tức cả trời đất xung quanh kịch liệt rung chuyển. Một tiếng nổ kinh thiên động địa bùng lên, khi tất cả sức phá hoại tan biến, Diệp Phong và nam tử thanh niên dạ ma tộc đều không nhịn được lùi lại mấy bước. Binh khí trong tay cả hai cũng đều xuất hiện vết nứt. Cái gì? Thấy cây tam xoa kích màu vàng sẫm của mình xuất hiện vết nứt, nam tử thanh niên dạ ma tộc lập tức lộ vẻ chấn động sâu sắc. Diệp Phong nhìn thấy Hắc Ma chiến phủ trong tay mình cũng bị sứt mẻ, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra tên thanh niên dạ ma tộc này quả thực có chút mạnh mẽ. Nhưng Diệp Phong hoàn toàn không có chút e ngại nào, hắn trực tiếp thi triển ra con bài tẩy của mình. Thiên ma phân thân, rầm rầm, khoảnh khắc thân ảnh áo choàng đen cao lớn nguy nga của thiên ma phân thân xuất hiện sau lưng Diệp Phong. Nam tử thanh niên dạ ma tộc ở phía xa đột nhiên cảm thấy một sự hoảng hốt không rõ nguyên do đến từ sâu trong linh hồn. Giờ phút này, khoảnh khắc thiên ma phân thân xuất hiện, nó lập tức tỏa ra một luồng khí tức áp bức đến cực hạn. Thiên ma là sinh linh hiếm có và mạnh mẽ nhất trong thiên ma giới. Cho nên khi Diệp Phong thả thiên ma phân thân ra, nam tử thanh niên cao lớn của dạ ma tộc ở phía xa lập tức cảm nhận được một sự hoảng hốt từ sâu trong linh hồn. Đây là một sự hoảng hốt tự nhiên bắt nguồn từ sâu trong huyết mạch. Đây là cái gì? Nam tử thanh niên dạ ma tộc nhìn chằm chằm vào thân ảnh áo choàng đen phía sau Diệp Phong, ánh mắt vốn hung ác ngang ngược lập tức lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Rầm, nhưng lúc này, Diệp Phong lười biếng nói nhiều, trực tiếp điều khiển thiên ma phân thân lao về phía nam tử thanh niên dạ ma tộc, mang theo một sức ép vô cùng lớn. Ma khiếu thương khung, rầm rầm, trong chớp nhoáng, nam tử thanh niên dạ ma tộc lập tức bộc phát ra một đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ. Từ người hắn phóng ra một dòng sông hắc khí vô tận, mang theo sức xung kích vô cùng đáng sợ. Rầm rầm, dòng sông hắc khí khổng lồ hung hăng xung kích lên người thiên ma phân thân. Nhưng điều khiến nam tử thanh niên dạ ma tộc kinh hãi là, đòn tấn công của hắn vậy mà không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho thân ảnh áo choàng đen kia. Thiên ma phân thân vẫn mang theo sức xung kích đáng sợ, nháy mắt đã đến trước mặt hắn, rồi đưa ra một bàn tay lớn màu đen đặc thù, chộp về phía hắn. Loại tay này đây là thiên ma chi thủ trong truyền thuyết. Nam tử thanh niên dạ ma tộc vậy mà nhận ra thân phận của thiên ma. Nhưng lúc này hắn đã không còn thời gian để nghi hoặc, bởi vì ngay khoảnh khắc sau, đầu hắn đã bị thiên ma phân thân vặn gãy. Tên nam tử thanh niên dạ ma tộc vô cùng mạnh mẽ này, lập tức bỏ mạng tại chỗ. Mạnh thật, Diệp Phong ở cách đó không xa thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc sâu sắc. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến sức mạnh và sự cường đại của thiên ma phân thân. Không ngờ thiên ma phân thân lại sở hữu thực lực kinh khủng đến vậy, hơn nữa còn có một sự áp chế tự nhiên đối với loại ma tộc trong thiên ma giới như dạ ma tộc. Vừa rồi Diệp Phong cũng đã thấy, Đòn tấn công khủng bố của nam tử thanh niên dạ ma tộc không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho thiên ma phân thân. Dường như, thiên ma phân thân có thể miễn dịch các loại công kích của ma tộc. Nếu thật sự là như vậy, thì thật quá tuyệt vời. Nhưng Diệp Phong cũng không biết giới hạn của loại miễn dịch này là bao nhiêu. Nhưng có thể khẳng định, thiên ma phân thân ở thiên ma giới, tuyệt đối có thể quét ngang những ma tộc cực kỳ mạnh mẽ. Trong chớp nhoáng, Diệp Phong đã có một nhận thức rõ ràng về thực lực của thiên ma phân thân, trong lòng càng ngày càng hưng phấn. Đây ở thiên ma giới tuyệt đối là một con bài tẩy siêu cường. Giết, tiếp theo, Diệp Phong dứt khoát không che giấu thiên ma phân thân nữa, trực tiếp thả nó ra, ở ngay bên cạnh mình. Bản tôn và phân thân cùng nhau chiến đấu và tàn sát. Bất kể gặp phải dạ ma tộc nào, đều có thể nháy mắt giết chết. Và trong quá trình chiến đấu, Diệp Phong cũng không ngừng thôn phệ. Hắn lại thôn phệ không ít cường giả dạ ma tộc có tu vi tương đương với nam tử thanh niên cao lớn kia. Cuối cùng, năng lượng ma tộc bàng bạc vô cùng đó đã khiến tu vi của Diệp Phong một lần nữa xảy ra biến đổi về chất. Rầm rầm, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng mạnh mẽ. Tu vi của hắn trong khoảnh khắc này, trực tiếp từ nửa bước hóa đạo cảnh, bước vào hóa đạo cảnh nhất trọng thiên chân chính. Lúc này, tu vi của Diệp Phong triệt để bước vào hóa đạo cảnh nhất trọng thiên, chỉ kém một chút so với những nhân vật cấp bậc như tông chủ Hắc Ma Tông. Giờ phút này, Diệp Phong có thể cảm nhận được nguồn năng lượng bàng bạc vô cùng đang sôi trào trong tứ chi bách hài của mình. Khí tức tỏa ra từ người hắn lúc này, quả thực khủng bố và áp bức đến cực điểm. Khiến những dạ ma tộc xung quanh vốn định tấn công hắn đều không nhịn được dừng bước, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi sâu sắc, chúng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Cảm nhận được luồng khí tức mênh mông tỏa ra từ hắn, ánh mắt sợ hãi, chỉ cảm thấy đây không phải là một thiếu niên nhân tộc, mà là một con thái cổ ác thú hoác ra người. Khủng bố đến cực điểm, lúc này, những dạ ma tộc xung quanh cũng gần như đã bị tàn sát sạch sẽ. Nếu chỉ có đội quân tinh nhuệ do tông chủ Hắc Ma Tông bồi dưỡng, căn bản không thể nào chiến thắng được hàng ngàn hàng vạn dạ ma tộc. Dù sao dạ ma tộc cũng là một chủng tộc phi thường mạnh mẽ, xếp hạng thứ 96 trong bách cường ma tộc của thiên ma giới. Nhưng lại xuất hiện một kẻ khủng bố như Diệp Phong. Sức chiến đấu của Diệp Phong và thiên ma phân thân kết hợp lại, đơn giản là kinh thiên động địa. Bất kể dạ ma tộc có mạnh đến đâu, cũng không thể ngăn cản được liên thủ của hắn và phân thân, tất cả đều bị chấn sát tại chỗ. Cho nên lúc này, khi tất cả ma tộc của dạ ma tộc đều bị tàn sát sạch sẽ, đội quân tinh nhuệ của Hắc Ma Tông mà Diệp Phong dẫn dắt thậm chí còn không có tổn thất gì đáng kể. Bởi vì phần lớn cuộc chiến đấu và tàn sát đều do Diệp Phong và thiên ma phân thân gánh vác. Hai người họ kết hợp lại, quả thực có thể sánh ngang thiên quân vạn mã, giết cho dạ ma tộc phải kinh hồn bạt vía, giống như một vị tu la đẫm máu. Diệp Phong sư huynh quả thực quá lợi hại. Lúc này, mấy ngàn người trong đội quân tinh nhuệ của Hắc Ma Tông đều dùng ánh mắt mang theo vẻ sùng bái sâu sắc, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang đứng ở phía trước nhất. Bởi vì biểu hiện vừa rồi của Diệp Phong, quả thực như một vị chiến thần bách chiến bách thắng. Sức mạnh đó thực sự quá cường đại, mà thủ đoạn cũng vô cùng khiến người ta chấn động. Đặc biệt là thân ảnh áo choàng đen bên cạnh Diệp Phong, thiên ma phân thân, đã khiến tất cả mọi người đều thấy được sự kinh khủng của nó. Giờ phút này, tu vi của Diệp Phong đột phá đến hóa đạo cảnh nhất trọng thiên, chỉ cảm thấy sức mạnh của mình được tăng lên đáng kể. Hắn đã chém giết sạch sẽ tất cả dạ ma tộc bên ngoài, liền nhìn về phía tòa lâu đài màu đen cách đó không xa, chuẩn bị qua xem tình hình hiện tại thế nào. Rầm rầm, nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị đi qua, tòa lâu đài màu đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt, rồi ầm ầm vỡ vụn. Bành đông, từng cường giả nhân tộc một đều bị một luồng sức mạnh vô cùng cường đại đánh bay ra ngoài, ngã sóng xoài trên mặt đất. Trong đó còn có cả tông chủ Hắc Ma Tông. Ánh mắt họ đều vô cùng kinh hãi. Ma thần chân thân của dạ ma tộc. Quá đáng sợ, có cường giả nhân tộc không nhịn được kinh hô. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy tộc trưởng dạ ma tộc vậy mà đã biến thành một sinh vật màu đen khổng lồ như ma thần. Giờ phút này, người duy nhất có thể chống lại tộc trưởng dạ ma tộc chính là Băng Nguyệt. Băng Nguyệt tay cầm trường kiếm hàn băng, mỗi một kiếm chém ra, đều tỏa ra một mảng khí băng tuyết. Đông cứng tên tộc trưởng dạ ma tộc đã biến thành ma thần đen kịt tại chỗ, khiến hắn hành động chật vật. Vút, thấy cảnh đó, Diệp Phong liền thoáng mình bay đến bên cạnh Băng Nguyệt, cất tiếng, để ta giúp nàng một tay đối phó với tên tộc trưởng dạ ma tộc này. Băng Nguyệt nhìn sang Diệp Phong, không kìm được mà nói, tu vi của chàng hiện còn quá thấp, cùng ta tác chiến lúc này thực sự quá nguy hiểm. Nghe Băng Nguyệt nói vậy, Diệp Phong liền cười đáp, nàng yên tâm, không vấn đề gì đâu, ta có nó trợ giúp đây. Vút, dứt lời, Diệp Phong liền điều khiển thiên ma phân thân đến bên cạnh. Băng Nguyệt nhìn vào thân ảnh áo bào đen đột nhiên xuất hiện trước mặt, trong nháy mắt cảm nhận được một mối uy hiếp cực độ. Nàng không khỏi kinh ngạc thốt lên, đây là phân thân chàng luyện chế ư. Ta không cảm nhận được bất kỳ dao động sinh mệnh nào, nhưng sức chiến đấu chắc chắn vô cùng cường hãn, ngay cả ta cũng cảm thấy có chút kiêng dè. Diệp Phong tức thì cười nói, cảm ứng của nàng không sai, đây chính là phân thân của ta, hơn nữa ở tại thiên ma giới này còn có thể phát huy ra sức mạnh cường đại khác thường. Nói xong, Diệp Phong liền điều khiển thiên ma phân thân, cùng Băng Nguyệt đứng song song. Sau đó, cả ba thân ảnh trong nháy mắt lao về phía tên tộc trưởng dạ ma tộc cách đó không xa. Tộc trưởng dạ ma tộc lúc này bay ra từ tòa thành hắc ám, thấy tất cả tộc nhân bên ngoài đều đã chết, hắn tức thì phẫn nộ đến cực điểm, không kìm được gầm lên, lũ kiến hôi nhân tộc các ngươi. Dám tru sát toàn bộ dạ ma tộc của ta, tất cả các ngươi đều phải chết. Ầm ầm, dứt lời, toàn thân tộc trưởng dạ ma tộc lập tức bộc phát ra luồng hắc ám khí tức vô cùng kinh khủng. Giờ phút này, ma thần chi thân của hắn trở nên càng thêm nguy nga cao lớn, tựa như một gã khổng lồ hắc ám viễn cổ, điên cuồng lao đến, muốn dẫm nát Diệp Phong và Băng Nguyệt. Vạn lý băng phong, đúng lúc này, Băng Nguyệt đột nhiên thi triển một loại bí thuật công kích vô cùng khủng khiếp. Trường kiếm trong tay nàng tức thì biến thành hàn khí bao phủ vạn dặm non sông, tựa như một dòng sông băng giá, trực tiếp đánh lên người tên tộc trưởng dạ ma tộc. Lập tức gây ra một tiếng nổ lớn kinh thiên, đánh cho hắn phải lùi lại mấy bước. Cùng lúc, Diệp Phong điều khiển thiên ma phân thân, trực tiếp phóng ra sức mạnh cuồng bạo nhất. Thiên ma chi chảo, trong chớp mắt, thiên ma phân thân đột nhiên vung ra một móng vuốt vô cùng đáng sợ, đen kịt một màu, tràn đầy sức mạnh dữ tợn kinh hoàng, trực tiếp bổ lên đầu tên tộc trưởng dạ ma tộc. Phốp, cái đầu lâu khổng lồ của tộc trưởng dạ ma tộc lập tức bị thiên ma chi chảo này cào nát. A, trong phút chốc, từ thân hình của hắn vang lên một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Nhân lúc hắn bị thương, lấy mạng hắn. Cùng lúc đó, bản tôn của Diệp Phong đã sớm ẩn mình trong hư không xung quanh, chờ thời cơ hành động, tìm được cơ hội. Diệp Phong tức thì cầm lấy hắc ma chiến phủ của hắc ma tông chủ đời trước, rồi vận chuyển vạn cổ đại chiến đấu chi thuật cùng chư thần chúc phúc. Điên cuồng tăng sức chiến đấu của mình lên cực hạn. Oanh, trong một thoáng, hắc ma chiến phủ trong tay Diệp Phong được thúc dục toàn lực, bùng nổ sức mạnh hắc ám vô cùng kinh khủng. Hung hăng chém vào thân thể đã mất đầu của tộc trưởng dạ ma tộc, trực tiếp bổ y làm đôi, ngay cả nguyên thần cũng bị chém nát, vong mạng ngay tức khắc. Thấy cảnh này, hắc ma tông chủ và một đám cao thủ cùng cấp ở cách đó không xa đều không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ làm sao ngờ được, kẻ mà họ phải dựa vào sau cùng, lại chính là Diệp Phong và Băng Nguyệt, hai người ngoài này. Nhất là thân ảnh cao lớn toàn thân quấn trong áo bào đen bên cạnh Diệp Phong, đã mang đến cho tất cả mọi người một sự uy hiếp vô hình nhưng cực kỳ đáng sợ. Quả thực tựa như một vị ma thần ẩn mình, vô cùng cường hãn, mà đòn tấn công cuối cùng của Diệp Phong cũng vô cùng kinh khủng, khiến tất cả mọi người đều không thể xem thường người trẻ tuổi này. Hắn tuyệt đối không chỉ đơn giản là một thiên tài trẻ tuổi, mà là một sự tồn tại sắp trưởng thành đến mức có thể sánh ngang với các siêu cấp cao thủ như bọn họ. Lúc này, hắc ma tông chủ vô cùng vui mừng. May mắn lần này hắn đã cố hết sức mời Diệp Phong và Băng Nguyệt đến đây. Bằng không, bọn họ căn bản không thể đánh bại được tộc trưởng dạ ma tộc sau khi đã hóa thành ma thần chân thân. Nếu vậy, thật sự là công dã tràng, không những bản thân họ không thoát được, mà toàn bộ hắc ma tông cũng sẽ bị hủy diệt. Cùng lúc